Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, 11 cái cao bộ tộc có trí tuệ. Ngươi nói ngươi có thể vô căn cứ sáng tạo sinh mệnh rồi. An Lâm hít sâu một hơi, hỏi lần nữa. Valentina gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần thiết định tốt sinh mạng vật chất năng lượng hệ thống. Cùng với các loại đặc thù tham số, lại giao phó nó thần hồn. Như vậy cái này sinh mệnh là có thể sáng tạo ra rồi. Đương nhiên, ta sáng tạo sinh mệnh không phải nhất định sẽ thành công. Còn phải trải qua thế giới hiện lên ý thức tự chủ sàng chọn cùng đấu loại. Hơn nữa năng lượng hao phí cực đại, cho nên phải cẩn thận sử dụng. An Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, phệ linh thú hiện tại tình trạng thế nào? Phệ linh thú trí lực hạn mức cao nhất cùng động vật bản năng đã bị Valentina điều chỉnh đến tối. Cao, từ tiềm hành, giết chóc, lực lượng trưởng thành tính phương diện, thậm chí sánh vai sinh mệnh có trí tuệ còn mạnh hơn. Có thể nói, chúng nó là gần gũi nhất cao sinh vật có trí khôn sinh mạng thể rồi. Valentina nghe được An Lâm câu hỏi, biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói, từ cửu đại tộc bắt đầu lục tục xuất hiện hóa thần kỳ. Phệ linh thú liền tao thụ lần lượt quy mô to lớn quét sạch hành động. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể lưu lạc ở một ít người ở thưa thớt nơi. Nếu không phải là có thể sự quang hợp, đã sớm chết đói lạp. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, thực sự là thất bại a. Rõ ràng có sáng thế thần mở auto. Nhưng vẫn là như thế không còn dùng được. Nếu không, cho bọn hắn thêm một trí. An Lâm lưỡng lự khoảng khắc, vẫn là mở miệng nói. Valentina hai tròng mắt sáng ngời, kim sắc quang rực bởi vì tâm tình chập chờn, màu sắc trở nên diễm lệ không ít. Ý kiến hay, dùng phệ linh thú làm có sẵn ván khuôn, còn có thể tiết kiệm lực lượng ni. Nàng và An Lâm ăn nhịp với nhau. Chủ yếu vẫn là hai người đối với phệ linh thú chấp niệm không phải lớn một cách bình thường. Valentina yểu điệu là lướt thân thể, bắt đầu toát ra không gì sánh được bạch quang chói mắt. Hai tròng mắt hiện lên diện tích vô ngần thế giới. Nàng vươn tiêm tú hành bạch ngón tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng phun thần dụ, phệ linh thú, thiên khải. Gợn sóng vô hình dung nhập thiên địa, trong nháy mắt, cả thế giới bắt đầu gió nổi mây phun, mênh mông quá vĩ đại lực lượng bao trùm thế giới mỗi một cái góc. Nào đó cổ lực lượng thần bí, sáp nhập vào từng cái đen kịt cường đại quái vật trong cơ thể. Một lời mà biến thiên địa, đây mới thực là lực lượng vô địch, tất cả phệ linh thú đều đứng run tại chỗ. Toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, tất cả phệ linh thú tựa như thừa bị cái gì cực kỳ đáng sợ thống khổ. Lớn tiếng kêu gào lấy, rầm rầm rầm, từng cái phệ linh thú tại chỗ bạo tạc, loại này làm cho sinh mệnh mạnh mẽ tiến hóa lực lượng. Không phải là tất cả sinh linh đều có thể thừa nhận. Không thể thừa nhận sinh linh, liền chỉ có hủy diệt một đường. Mấy trăm ngàn đầu cường đại phệ linh thú cuối cùng có thể còn sống chỉ có 1/10. Chúng nó dao động tại thế giới các ngõ ngách, màu đỏ trong con mắt mặc dù có tàn bạo cùng khát máu, nhưng là vừa mang theo nào đó linh động cùng ẩn nhẫn, phảng phất ở tò mò đánh giá thế giới này. Ha ha, thành công, thật không hổ là tiểu na. An Lâm đi qua thủy tinh màn ảnh chứng kiến phệ tinh thú tình trạng. Nhịn không được vỗ tay tán dương. Trong lúc bất chợt, thiên địa lại là run lên. Nào đó thế giới ý thức tự chủ bao trùm thiên địa vạn vật. Valentina biến sắc, kinh ngạc nói. Xong, thế giới chỉnh thể ý thức bắt đầu phản phệ đám này phệ linh thú rồi. Quả nhiên không được sao? An Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, phệ linh thú nhóm bản đã cho là vượt qua một kiếp, trở nên càng thêm thông minh, có thể đi hướng nhân sinh đỉnh núi. Không ngờ lại có một thiên địa sức mạnh to lớn hòa tan vào thân thể. Tiến hành rồi va chạm cùng dung hợp. Dầm dầm dầm. Tất cả phệ linh thú không chịu nổi cái này lực lượng đáng sợ. Nhao nhao bạo tạc. Lực lượng kia thật là đáng sợ. Căn bản là không có cách thừa nhận. Chúng nó thống khổ kêu gào lấy. Thế nhưng đã dung nhập Valentina ban cho thần hồn lực. Đề cao chỉ số thông minh chúng nó. Sẽ không lại ngồi chờ chết. Phệ linh thú vì chống lại cổ lực lượng này. Thân thể lại tự chủ từ thực thể chậm rãi hướng phía một cái hướng khác chuyển biến. Thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Đây là vật chất khu hướng về thần hồn khu chuyển biến. Đúng vậy, chúng nó lợi dụng Valentina ban cho lực lượng. Phần lớn phệ linh thú đều ở biến chuyển này trên đường tan vỡ. Thế nhưng, cũng có một phần nhỏ phệ linh thú chuyển hóa thành công. Triệt để đem vật chất thân thể phân giải, lấy thần hồn vì nhiệt hạch. Còn sống, thân thể của bọn họ nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần hồn vốn chính là không có chất lượng. Cái này cũng không kỳ quái. Phệ linh thú nhóm đang nhìn mình thân thể. Đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Hắc hắc hắc, thân thể này rất tốt đát, nhẹ bỗng, vô cầu vô thúc. Đây mới thật là tự do, là chân chánh sinh mệnh. Đi, chúng ta đi ăn thánh võ tộc đầu óc. Phi, đầu óc ăn có gì ngon? Muốn ăn thì ăn nhẹ bỗng. Gì nhẹ bỗng? Ân, chúng ta loại này thân thể, ăn thần hồn. Đi, thử xem. Tất cả tiến hóa thành công phệ linh thú, bắt đầu biến mất tại trong hư không, chậm rãi đi về phía trước. Mấy vạn con tiến hóa thành công phệ linh thú, đã trải qua thiên địa hiện lên ý thức phản phệ sau. Tuyệt địa phùng sinh, dĩ nhiên lấy một loại mới tinh sinh mệnh hình thái còn sống. Tuy là, bọn họ số lượng chỉ còn lại có gần 10.000 đầu. Thế nhưng, thế giới cách cục đã chân chính đã xảy ra cải biến. Bởi vì chúng nó là đệ thập nhất chủng cao bộ tộc có trí tuệ. An Lâm cùng Valentina ngơ ngác nhìn thủy tinh trong hình cảnh tượng. Không còn gì để nói. Cho nên nói, ta thần vạn năng, không gì không biết tiểu na. Cái này xem như là thành công không? An Lâm nhìn Họa Phong hoàn toàn khác nhau phệ linh thú. Chậm rãi mở miệng nói, chắc là thành công a. Valentina mềm nhẹ nhu nói, có chút không có sức. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta người cảm giác cùng Thái Sơ Đại Lục hư linh tộc có điểm giống. Ân, đại khái là vậy. Valentina khóe miệng vi vi vừa kéo. Linh thể vốn là thần hồn thân thể thuyết pháp. Hư linh tộc cùng phệ linh thú từ sinh mệnh kết cấu cùng cấp độ sống mà nói. Không có bản chất khác biệt. Nàng thực sự không biết nên dùng biểu tình gì đi diện đối với chuyện này rồi. Cái này đặc biệt sao, chẳng lẽ là vừa khớp? Tưởng tượng năm đó, nàng còn cùng An Lâm nói qua. Thủ giới 10 tộc kém một cái. Bức tử ép buộc chứng. Muốn từ Thái Sơ Đại Lục bắt vài đầu hư linh tộc qua đây. Mà bây giờ, coi như thủ giới 10 tộc không đồng đều, thế giới này cũng phải giúp nàng kiếm ra tới. An Lâm xoa mi tâm. Nhờ cậy, đây chính là cái thế giới này chủ nhân a. Có thể hay không đáng tin một chút? Hẳn là, đại khái, khả năng, những thứ này hình dung từ là một siêu cấp lớn lão lời nên nói sao? Valentina quyệt béo mập cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn thon dài hai cánh tay vòng quanh An Lâm cánh tay. Vẻ mặt ủy khuất hầm hừ đạo, ngươi chính là thế giới này chủ nhân ni, ngươi người cũng không biết a. An Lâm vừa nghe, khe nằm, cảm giác thật đúng là có đạo lý a. Hắn đều nhanh quên mình là Valentina chủ nhân, vẫn lấy thần phát ngôn viên làm vinh, nói cách khác. Hắn vẫn lấy làm Valentina chó săn làm vinh. Vãi lều, cái này còn có, chủ nhân uy nghiêm không còn sót lại chút gì à. An Lâm rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng cảm khái chính mình sợ là một cái giả chủ nhân. Dĩ nhiên quen cho tiểu na chân chạy, còn thích thú, hắn lại hơi liếc nhìn bên cạnh vị này ôn ôn nhuyễn mềm. Lại lại hoàn mỹ vô khuyết, phong hoa tuyệt đại tinh linh, không khỏi rơi vào trầm tư. Đêm nay còn trương, đờ ết nào tu tiên thì lưu ý, hoặc sáng mai có thể đọc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.